Cô gái trong trang sách, chương 33, nương tựa vào nhau, gocchuyenaudio.com. Người ta có thể cho người mình yêu nhiều thứ, những hứa hẹn, cảm giác thư thái, hoan lệ. Trầm đã cho tôi thứ quý giá nhất, nỗi nhớ. Tôi không thể nào sống thiếu em, ngay cả khi thấy em, tôi vẫn không thôi nhớ em. Christian Bobin, thứ hai ngày 27 tháng 9, Paris, bệnh viện Marie Curie, cả kiếp mổ đều có mặt đầy đủ, đang đứng xung quanh giáo sư Jean. Baptiste Glauso, vị bác sĩ dùng cưa mở lồng ngực Billy theo chiều dọc bắt đầu từ vùng dưới thấp kéo dài đến tận dưới cằm. Sau đó ông tiếp cận màng ngoài tim để xem xét động mạch vành rồi thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể bằng cách bơm một loại dung dịch kali đậm đặc khiến tim tạm ngừng đập. Khi ấy một chiếc bơm sẽ thay thế tim và một máy thở oxy thay cho phổi. Mỗi lần phẫu thuật tim mở, Jean, Baptiste Glauso đều cảm thấy thật thán phục trước cơ quan diệu kỳ kết nối chúng ta với cuộc sống này, 100.000 nhịp đập mỗi ngày, 36 triệu nhịp một năm, hơn 3 tỷ nhịp trong một đời người. Bao nhiêu lần như vậy chỉ với chiếc bơm máu nhỏ trông hết sức mảnh rẻ yếu ớt ấy. Đầu tiên ông mở tâm nhĩ phải rồi tâm nhĩ trái và tiến hành cắt bỏ hai khối u, lần nào ông cũng cắt diệt tận gốc để đề phòng tái phát. Khối u dạng thớ quả thực là có hình dạng bất thường. Thật may vì đã phát hiện kịp thời. Ông cẩn thận xem xét các khoang tim và tâm thất để tìm các khối u nhầy khác nhưng không thấy có thêm. Sau khi hoàn tất, ông nối lại tim với động mạch chủ thông khí phổi, đặt ống dẫn lưu cho máu chảy và khâu lồng ngực lại bằng chỉ khâu thép. Ca mổ nhanh gọn, đạt kết quả tốt, ông nghĩ trong lúc tháo găng tay rồi ra khỏi phòng mổ. Hàn Quốc, trường nữ sinh Yu Ha, mặt trời đã lặn ở Seoul. Tối nào cũng vậy, cứ vào giờ cao điểm là đường phố thủ đô Hàn Quốc lại tê liệt vì tắc đường. Isil Park ra khỏi bến tàu điện ngầm, đi bộ một đoạn trên vỉa hè rồi băng qua đường trên lối đi dành cho người đi bộ để tới trường đại học. Nằm giữa khu dành cho sinh viên, trường Yu Ha có hơn 20.000 sinh viên và là một trong những trường đại học tốt nhất, danh giá nhất cả nước. Isil bước xuống cầu thang lớn, thoai thoải dốc dẫn tới nơi mà tất cả mọi người đều gọi là Phay, một khoảng không toàn bằng kính gồm hai tòa nhà nằm đối diện nhau, ở giữa là đường đi dạo đổ bê tông. Cô bước vào cổng chính của con tàu chở khách trong suốt ấy, tầng trệt toàn là các cửa hàng và quán cà phê giống với một trung tâm thương mại siêu hiện đại. Cô vào thang máy lên các tầng trên, nơi có các phòng học, một rạp hát, một rạp chiếu phim, một phòng tập thể thao và đặc biệt là một thư viện lớn mở cửa cả ngày lẫn đêm. Cô dừng lại tại máy bán hàng tự động, mua một tách trà xanh rồi tìm một chỗ cuối phòng. Ở đây đúng là sống trong thế kỷ 21, mỗi bàn đọc giống như một bàn làm việc được trang bị máy tính kết nối trực tiếp với kho sách của thư viện, toàn bộ đã được số hóa. Isel cau mày, cô gần như không đứng vững nổi. Cô vừa trở về từ chuyến tham quan du học ngày hôm kia và đang có quá nhiều việc cần làm. Cô dành phần lớn buổi tối để điền các phiếu và ôn bài, trong khi mắt vẫn không ngừng liếc nhìn màn hình điện thoại, mỗi lần máy rung lên báo hiệu có tin nhắn hoặc thư điện tử là cô lại dùng mình, nhưng vẫn không phải tin tức cô mong chờ. Cô run rẩy, cô lạnh, cô phát điên mất. Tại sao Jimbo lại bật vô âm tín? Phải chăng cô đã ăn quả lừa chính cô, người luôn giữ vẻ ngờ vực và xa cách với mọi người xung quanh? Đã gần nửa đêm, gocchuyenaudio.com. Thư viện thưa thớt dần nhưng một số sinh viên sẽ ở lại tới tận 3, 4 giờ sáng. Ở đây là như vậy. Isel lấy cuốn sách của Tomboy mà cô đã tìm thấy trong quán trà ở Ý ra khỏi túi sách. Cô cứ lật dở cho tới khi bắt gặp bức ảnh chụp Luca Bartoletti cùng cô bạn gái Stella phóng chiếc mô tô bánh nhỏ trên đường phố Rome khi họ 20. Đừng bao giờ thôi yêu em, cô gái người Ý đã viết như vậy. Đó đúng là điều cô muốn nói với Jimbo. Cô lấy chiếc kéo cùng với một tuýp hồ dán trong hộp đựng dụng cụ học sinh của mình ra rồi cũng dán lên những trang sách trắng những tấm ảnh đẹp nhất chụp trong suốt 4 tuần hạnh phúc cô sống bên anh. Một bó kỷ niệm đầy những vé xem kịch và triển lãm họ đã cùng nhau đi xem, triển lãm tác phẩm của Tim Burton tại MoMA, nhạc kịch Chicago tại Ambassador Theater, cũng như tất cả các bộ phim anh đã cùng cô khám phá tại phòng chiếu phim của trường đại học New York, Donnie Darko, Requiem for a Dream, Brazil. Cô làm việc này suốt cả đêm, dành hết tâm huyết vào đó. Tờ mờ sáng, đôi mắt đỏ ngầu, đầu tóc xù tung, cô dừng lại trước quầy bưu điện trong tòa nhà hành chính mua một chiếc phong bì rồi cho cuốn sách bìa da màu xanh đậm vào để gửi sang Mỹ. Paris, bệnh viện Marie Curie, phòng hồi sức khoa tim, Billy dần tỉnh lại, em không nói được do ống máy thở được luồn vào khí quản. Chúng tôi sẽ tháo cái này ra cho cô trong vài giờ tới, bác sĩ Glauso trấn an. Ông kiểm tra lại những điện cực nhỏ được đặt trên ngực Billy để kích tim trong trường hợp nhịp tim bị chậm lại. Không có vấn đề gì, ông nói. Tôi mỉm cười với Billy, em nháy mắt đáp lại tôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.